Nữ mạnh thương tận xương. Chương 18, năm thứ 31. Góc truyện audio.com. Tối Tệ Ưng nói sáng mai có khách quý đến nhà bảo cô mặc đồ lịch sự. Cô mặc gì mà không lịch sự, áo có áo, quần có quần là được rồi, mà quần hơi màu sắc chút thôi. Sang hôm sau Tệ Ưng đi ra đón Dương Phong Hàn, đúng Dương lão đại là khách quý của Tệ Ưng nói. Tệ Ưng không biết cô và Dương Phong Hàn quen nhau. Dương Phong Hàn ngồi trong phòng khách mới mở miệng nói. Gia chủ mới của Tề gia đâu, sao ông hôm nay không thấy mặt? Để tôi lên ca. Tề Phú chưa nói hết đã nghe tiếng con gái ngủ từ trên lầu vọng xuống. Tề Bạch, con đứng lại đưa dép cho má. Hoàng tử bảo nấu mì cho tan tỉ. Cô dắt tay Tề Bạch xuống, một chân đi dép một chân không. Áo thì bỏ vào, quần kéo cao lộ đôi chân trắng nõn. Tề Bạch cũng vậy, quần kéo tới nách tay, còn chiếc dép hai má con còn buồn ngủ vừa đi xuống mấy người. Trong phòng khách ai cũng nhìn nhíu mày. Tề Phú nhăn mặt, con khùng này nay nhà có khách quý mà nó làm như vậy, ai mà dám nói là gia chủ Tề gia. Tư Đồ đứng kế Dương Phong Hàn thấy cô như vậy nhịn cười không được cười ra. Tề Ưng lấy tay che mặt, tan tỉ ơi là tan tỉ. Dương Phong Hàn cũng nhếch mép cười nhìn Tề Nam nói. Tề gia đón khách như vậy sao? Cô và Tề Bạch không hẹn mà cùng quay lại thấy Tư Đô đang cố gắng nhịn cười, Tề Ưng đang nhăn nhó, Dương Phong Hàn nhìn cô mỉm cười. Tề Bạch thấy Dương Phong Hàn liền buông tay cô, cầm chiếc dép chạy lại kêu ba. Tề Ưng giật mình, Tề Phú liền bắt Tề Bạch lại không cho nhảy lên người Dương Phong Hàn. Tề Ưng bắt Tề Bạch nhưng đâu có bắt cô. Cô chạy lại lên đùi Dương Phong Hàn cười híp mắt nói. Anh dài mới mấy ngày không gặp nhớ ta à? Tề Ưng giật mình nhìn nhau, sao thì tan thân với Dương Phong Hàn còn ngồi trên đùi. Dương Phong Hàn xoa đầu cô cười nói. Đúng rồi, anh trai nhờ em nên qua thăm không được à, được chứ? Sao là con gái không mặc váy ngủ cho thoải mái mà mặc quần áo để ngủ? Sao anh giống Tề Ưng thế đâu, phải con gái là ai cũng phải mặc váy đâu, có người này người khác mà em nói cho mấy người nghe, em là người phàm tục tật. Xấu của đời người em có hết, em không phải loại con gái thùy mị nết na đâu. Đúng, cô là người phàm tục tật, xấu của đời người cô có hết, chỉ là cô không làm ra mặt thôi, bảo cô thùy mị nho nhã. Non nò cô làm không được. Dương Phong Hàn nghe xong cười ha hà, Tư Đô cũng vậy. Hai người biết nhau sao? Tề Phong nhớ Dương Phong Hàn lạnh lùng không cười mà sao hôm nay trước mặt tỷ tan lại cười mà còn ra tiếng. Vâng đúng rồi lão đại, nhà tôi là anh trai tan tỉ. Tề Ưng nhiều nhau, thì tan di làm em gái Dương gia sao, này để có làm gì người ta cũng sẽ nể mặt Dương gia hay thì tan hay. Tề Lai bảo cô mổ chân trái lấy ốc ra. Tề Lai sẽ là người mổ chín. Phẫu thuật kéo dài 6 tiếng thành công nhưng chưa đi được, nằm một chỗ 2 tháng mới được cắt chỉ. Buổi tối cô đang ngủ thì phải dậy dỗ dạ si. Cô đâu ngủ lại được, đành chống gậy đi xuống lầu, đi ngang phòng Phỉ Yến thì thấy cô đang ngồi khóc. Chuyện gì Yến? Phỉ Yến thấy cô thì khóc lớn hơn, cô đành đi lại ngồi xuống kế bên ôm Phỉ Yến vào lòng đợi Phỉ Yến hết khóc. Mã Tuấn Kỳ ngủ với người con gái khác, anh ta không yêu tao tan ơi. Mày cũng biết tao đó giờ ít quen lắm, Mã Tuấn Kỳ là người thứ hai tao quen, tại sao lại như vậy? Khóc gì khóc, con trai là như vậy, mày không cho nó trịch thì nó kiếm người khác, lúc mày dẫn về tao đã không vừa lòng, thiếu gia Tuấn Kỷ của Mã gia là số 1. Ăn chơi đàn đúm, nhưng mày thương nó tao chịu, nhớ thương yêu thì đừng lúng sâu vào người, khổ là mày. Cũng là tao, mày bạn tao, mày buồn tao còn buồn hơn mày, Mã Tuấn Kỷ có gì ác ý tao giết. Phỉ Yến khóc mệt dựa vào người cô ngủ, cô đỡ Phỉ Yến nằm xuống, chân trái đứng không được nên còn một đứng không vững liền đã về sau. Sau gáy đập mạnh xuống ghế, Phỉ Yến ngủ say không biết gì hết, thì tan một tay ôm đầu một tay lấy gậy đứng dậy đi ra khỏi phòng Phỉ Yến. Đi qua phòng Tề Lai Kiêu mà Tề Lai với Thuận Ti ngủ say không mở cửa, đành qua phòng Tề Nam Thái Bảo Kiêu cũng không mở. Cô lại qua phòng Tề Phú Tề Phong thì lại chưa về, không có ở nhà. Đầu cô chảy máu nhiều liền thấy buồn ngủ mà cô không dám vào phòng của mình, có dạ si ai sợ dạ si nghe mùi máu ngủ không được nên đi xuống lầu dựa vào. ghế ngồi ngủ, cô đi đến đầu máu chảy đến đó. Người hầu ngủ nhà khác nên buổi sáng qua làm đồ ăn sáng thì thấy cô hôn mê ngồi trên ghế liền chạy lên kêu Tề Nam Tề Lai. Tề Phong Tề Phú vừa vào đúng lúc Tề Lai Tề Nam vừa chạy xuống nhìn nhau rồi quay qua thấy Titan ngồi trên ghế nhắm mắt cô mặc áo màu trắng dím máu đỏ. Thật đáng sợ, Tề Phong chạy lại bế cô qua khu chữa trị. Ba người chạy theo, Tề Lai Mai lại một đường chỉ nhỏ không tổn thương gì nhiều chỉ rách một chút sau gáy. Phỉ Yến dậy thấy trong phòng cô có máu liền chạy xuống kiếm Tề Ưng thì nghe người hầu nói Titan bị ngã đang bên khu bệnh. Phỉ Yến đi qua kể cho mọi chuyện cho Tề Ưng nghe. Hậu đầu, cách chương.